Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 265 gia nhập lữ đoàn, canh hai cầu đặt mua, chương 265 hữu khắc hâm thị vứt đi kiến trúc đàn. Nơi này nơi nơi đều là các loại bị vứt đi cao ốc building, dù cho là trong thành nhất nghèo khó hộ. Gia đình, đều sẽ không lựa chọn tới gần này phiến phế tích. Trời biết khi nào cao lầu sập khiến cho phản ứng dây chuyền bị sống sờ sờ tạp chết. Nơi này một gian giống như vứt đi giáo đường giống nhau kiến trúc nội. Lục tục tới rồi không ít người ở chỗ này tụ hội 8 tháng 31 hào. Hôm nay là hữu khắc hâm thị đấu giá hội trước một ngày, nổi tiếng thế giới đạo tạc đoàn ảo ảnh lữ. Đoàn, lấy sau lưng con nhện hình xăm thượng dấu vết con số làm ở đoàn đội đánh số. Đoàn viên phân tán thế giới các nơi gây án. Khi cách 3 năm 02 tháng ở chỗ này tụ với vứt đi giáo đường, đưa lưng về phía giáo đường cửa sổ. Ngồi ngay ngắn ở đã không có giá chữ thập đài cao. Quần áo sau lưng có chữ thập ngược giá tuấn Mỹ thanh niên. Nương bên người bậc lửa ngọn nến xua tan chung quanh hắc ám. Trong tay phủng một quyển sách lẳng lặng quan khán, quang nhìn từ ngoài. Ai có thể tin tưởng như vậy một người sẽ là ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng, khoảng cách chính ngọ ước. Định thời gian còn có 10 phút đã trước tiên tới rồi có hai cái nam nhân. Phân biệt là áo ngắn thoạt nhìn giống như cao trung sinh tóc vàng hiệp khách. Lại chính là ăn mặc vận động phục xem ra liền rất không chịu nổi tính tình phân khắc tư theo tiếng. Bước chân vừa mới đổi tới. Là chức trường nữ tính giả dạng thập phần lạnh nhạt phái khắc nặc thản theo tới trước ba người lẫn. Nhau thăm hỏi, ngay sau đó bóng ma chung đi ra hai cái cổ quái nam nhân. Trong đó một cái là cả người cột lấy băng vải bong ra từng màng liệt phu. Một cái khác là cái đầu rất nhỏ đầy đầu màu trắng tóc dài che khuất một con mắt kho xôn xao, u. Đã lâu không thấy, đoàn trưởng cùng đại gia. Có cái gì nhiệm vụ mau hạ lệnh đi. Trong bóng đêm đi ra một cái đầy đầu tóc rối, cơ bắp đều mau đem ngực nứt toạc cường tráng cự hán lớn tiếng nói, Oa Kim Siêu đừng có gấp. Phi thản bọn họ còn muốn buổi tối mới có thể tới. Phải đợi tập hợp mới có thể nói, kho xôn sao mở ra tay giải thích nói, thật là phiền toái. Còn có nửa ngày, Oa Kim không cam lòng lẩm bẩm một câu. Lại thấy một cái mang mắt kính cùng giá chữ thập vòng cổ ngốc manh thiếu nữ đi đến, tiểu tích. Người vẫn là như vậy nhưng gả không ra, hiệp khách trêu ghẹo nói. Hắn cùng tiểu tích, kho xôn xao ba người đều là ảo ảnh lữ đoàn phụ trợ nhân viên. Sức chiến đấu so với mặt khác đoàn viên yếu đi nhất đẳng. Nhưng là bởi vì từng người không thể thiếu niệm năng lực lại có được không thể thay thế được địa. Vị ta mới không cần gả chồng đâu. Tiểu tích ngồi ở một bên xi măng hài cốt thượng an tĩnh phát ngốc còn có 5 người không có tới. Nghe nói lúc này đây có một tân nhân xử lý số 4 gia nhập tiến vào. Thật muốn cùng hắn đánh một hồi Oa Kim hai chỉ nắm tay cho nhau va chạm chiến ý 10 phần. Nói, người cường hóa hệ thiết quyền cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi, quản lý. Đoàn đội tình báo hiệp khách cười nói, tiểu tích là số 8 chết trận sau gia nhập tiến vào chân quý phụ trợ năng lực già. Tân nhân Tây Tác cũng rất lợi hại, hắn niệm năng lực thập phần khó chơi, cụ thể chờ Mã Kỳ tới ngươi có thể hỏi hỏi nàng, không cần chờ Mã Kỳ. Ta trước tới một bước cùng với Tây Tác tiếng cười. Nguyên Tiêu đi theo Tây Tác mặt sau đi vào này gian giáo đường, trên thực tế bọn họ còn muốn tới sớm. Hơn một chút, mà đoàn trưởng Kuroro đã sớm đã trước một bước phát hiện bọn họ. Chỉ là phòng trừng không có tất thắng nắm chắc, lúc này mới một bên đọc sách một bên chờ đợi càng nhiều đoàn viên tới tập kết chiến lực ngươi. Không nên mang người ngoài tới nơi này, Kuroro khép lại thư tịch đặt ở thạch đài nhảy đến trên mặt. Đất chất phần nói, ta muốn gia nhập ảo ảnh lữ đoàn. Tựa hồ chỉ cần khiêu chiến trong đó một người thắng là có thể gia nhập Nguyên Tiêu sống nguội. Nói, ngươi chỉ nói đúng một nửa, Kuroro tiến lên vài bước đạm nhiên nói. Tùy tiện giết chết đội viên chỉ biết đưa tới chúng ta trả thù. Trừ phi người này bản thân bị hơn phân nửa thành viên chán ghét. nếu không tùy tiện người nào tưởng gia nhập đều tới đây khiêu chiến không phù hợp lữ đoàn ích. Lợi, ta có thể chờ một chút, dù sao hắn liền sắp chết. Nguyên Tiêu chỉ vào Hoa Kim lạnh nhạt nói, mang mặt nạ không dám gặp người. Tiểu tử, ngươi thật lớn khẩu khí. Hoa Kim phẫn nộ quát to. Nếu không phải Kuroro giang hai tay cánh tay ngăn lại hắn chỉ sợ đã trực tiếp động thủ, đoàn trưởng. Hắn nói chính là thật sự, Tây Tác đầy mặt mang cười mà nói. Hắn có được hiếm thấy bói toán năng lực, ngoài ra ở chữa thương phương diện càng là nhất đẳng nhất cao thủ. Hắn đôi mắt có thể nhìn đến 300 dặm ngoại một con kiến. Đồng thời còn am hiểu các loại phụ trợ năng lực thêm vào, chê cười. Hoa Kim cười lạnh nói, niệm năng lực không có khả năng đồng thời đào qua nhiều như vậy phương diện, gương mặt già. Cho bọn hắn bộc lộ tài năng đi. Tây Tác ý bảo nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Giữa mày vỡ ra bay ra một con toàn thân màu trắng đôi mắt. Màu trắng đôi mắt hóa thành thủy tinh cầu. Chung quanh 300 dặm nội cảnh tượng không ngừng thoáng hiện. Đoàn viên nhóm đều là vừa rồi đi vào bên này. Trong đó rất nhiều hình ảnh đều cùng bọn họ đi ngang qua thời điểm giống nhau như đúc. Loại này siêu cường trinh sát lực có bao nhiêu quan trọng không nói cũng biết, bình thường một cái. Niệm năng lực giả viên, có thể có mấy chục mét điều tra phạm vi đều xem như cao thủ, 300 dặm theo dõi là cái gì khái niệm. Tương đương bọn họ muốn đánh đối thủ chạy không được, bọn họ đánh không lại đối thủ đuổi không kịp. Nếu như vậy một người trở thành bọn họ địch nhân, chỉ sợ bọn họ lại như thế nào trốn tránh đều sẽ bị người nhẹ nhàng tìm ra từng cái giết chết có. Thể kiến thức một chút người mặt khác năng lực sao? Kuroro ngữ khí hữu hảo rất nhiều hỏi, ngươi là kho xôn sao? Có thể phiền toái ngươi phối hợp một chút sao? Nguyên Tiêu cúi đầu hỏi, kho xôn sao hơi một trần chờ đi đến Nguyên Tiêu trước mặt. Hắn tin tưởng người này còn không đến mức ở chỗ này làm cái gì nguy hiểm sự. Nếu không ước chừng 8 lữ đoàn thành viên đồng loạt ra tay có thể nhẹ nhàng đem Tây Tác cùng cái. Này gương mặt giả xé thành dập nát tiêu hao ngươi niệm năng lực Nguyên Tiêu ấn ở kho xôn sao sao. Lưng nói, kho xôn sao gật gật đầu tay trái tùy tay bắt lấy đứng ở một bên phân khắc tư triển khai. Phục chế. Tay phải niệm lực trào ra một cái giống nhau như đúc phân khắc tư phục chế ra tới. Trừ bỏ không có linh hồn chỉ là một cái vỏ rỗng. Dư lại dù cho là huyết nhục sơ đều phục chế giống nhau như đúc Nguyên Tiêu mở ra sinh mệnh lược. Đoạt ngược hướng sinh mệnh lực truyền. Đại lượng niệm lực bao vây sinh mệnh lực đưa vào kho xôn sao trong cơ thể, kho xôn sao hơi hơi sửng. Sốt, nguyên bản tiêu hao niệm lực ở trong cơ thể dũng mãnh vào sinh mệnh lực hạ thế nhưng bổ đầy. Thậm chí hắn niệm lực tựa hồ đều có một chút đề cao. Lập tức nhịn không được tay phải một cái tiếp theo một cái phân khắc tư phục chế ra tới, bất quá một. Lát thời gian, giáo đường chung chất đầy đầy đất phân khắc tư không có hô hấp thi thể, hoan nghênh ngươi ra. Nhập Kuroro trầm mặc một lát nhìn quanh bốn phía kinh ngạc cảm thán nói. Tuy rằng ảo ảnh lữ đoàn trước nay đều chỉ là 13 cá nhân. Nhưng là ta tưởng đại gia sẽ không để ý nhiều ra tới một cái thành viên. Quy định loại đồ vật này là chúng ta chế định. Hiện tại sửa chữa thành 14 cái thành viên phản đối nhấc tay, không có người mở miệng. Ngay cả Hoa Kim đều không nghĩ đắc tội Nguyên Tiêu, hắn cường hóa bận lòng năng lực tiêu hao niệm khí. Phi thường khủng bố. Nếu có thể được đến gương mặt giả cho hắn bổ sung niệm lực, mạnh nhất chiêu thức liền có thể vẫn luôn thi triển, này trung gian thực lực tăng phúc trình độ không ai so với hắn cái này chiến đấu cuồng rõ ràng, quan. Trọng nhất chính là, hắn hiện tại thật sự có một chút tin tưởng chính mình khả năng sẽ chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.